Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Yêu Cầu Thần Nguyệt Hoa. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 894, Yêu Cầu Thần Nguyệt Hoa Ca. Vậy ngươi mang Diệp Nhi đi ra ngoài chơi đi, cầu xin ngươi, truyền thừa thực mỹ, chính là cũng chỉ có thể nhìn xem. Hắn vẫn là nghĩ ra đi chơi, Lâm Tử Thần vừa nghe. Mày nhíu chặt, nhướng mày nói, Diệp Nhi, ngươi này thân mình vừa vặn tốt một chút, ngươi cứ ngồi không được. Lâm Tử Diệp ăn điểm tâm, trong miệng có chút dính, hắn lại bưng lên một bên nước uống một ngụm, mới nói, ca. Không phải, này không phải bởi vì ngươi tới sao? Liền thuận tiện mang theo Diệp Nhi đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi. Hắn này thật lâu không có làm chuyện xấu. Tâm là có chút ngứa, không đúng. Không phải chuyện xấu, mà là xen vào việc người khác. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng vì chính mình sửa đúng, đương nhiên. Nếu là làm ca ca mang theo hắn đi đổ thạch tràng. Ca ca là sẽ không mang theo hắn đi, đi dạo phố yêu cầu này không quá phận. Ca ca nói không nhất định có thể mang theo hắn đi đâu. Không được, Gia Gia nói, này một tháng ngươi đều không thể ra truyền thừa cung, cần thiết lưu lại nơi này tĩnh dưỡng. Vừa rồi cấp Gia Gia nãi nãi thỉnh an thời điểm, cha có truyền tin trở về, bọn họ đã an toàn tới Minh Châu Đảo, mẫu thân hiện tại đang ở tiếp thu trị liệu. Một tháng lúc sau liền sẽ trở về, Lâm Tử Thần luôn luôn hiểu biết đệ đệ. Trong khoảng thời gian này, mẫu thân mắt nhìn không thấy. Hắn là ngoan rất nhiều, nhưng mẫu thân không ở nhà. Hắn càng đến giám sát chặt chẽ chút, vừa nghe muốn ở chỗ này một tháng không thể đi ra ngoài. Lâm Tử Diệp một bộ lã chã trực khóc biểu tình ca. Ta nhưng không nghĩ đãi một tháng mới ra một lần môn. Diệp Nhi chỉ là không thể vận dụng tu vi, cũng không phải không thể đi đường, Lâm Tử Diệp đáng thương hề hề nhìn ca ca. Ngày thường có thể ăn 10 khối điểm tâm, hiện tại chỉ ăn 4 khối. Hắn liền rốt cuộc ăn không vô nữa, rõ ràng hắn bụng nhỏ còn rất đói bụng nghe xong ca ca nói về sau. Hắn một ngụm đều ăn không vô nữa, ca ca thực lực. Đi ra ngoài chơi đủ để hộ hắn chu toàn. Chỉ cần ca ca nguyện ý dẫn hắn đi ra ngoài, hắn liền sẽ không có việc gì, bất quá nghe được mẫu thân không có việc gì. Đây là một cái tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Lâm Tử Thần hơi hơi dương môi, cười nói, này một tháng ca ca sẽ mỗi ngày bồi ngươi trị liệu. Tu luyện, thẳng đến thực lực của ngươi khôi phục, một tháng lúc sau, ca mang ngươi đi đổ thạch tràng, hắn như vậy hứa hẹn. Có thể cho Diệp Nhi an tâm một ít. Lâm Tử Diệp vừa nghe. Tuy rằng không có phía trước như vậy chấp nhất muốn đi ra ngoài. Chính là có thể đi đổ thạch tràng. Hắn chính là nghẹn một tháng không ra khỏi cửa. Hắn cũng nguyện ý, phải biết rằng, đổ thạch chính là hắn suốt đời lớn nhất yêu thích. Hắn thích cái loại này đoán đúng rồi thắng lợi cảm cùng với kia xinh đẹp tinh thạch hiện ra ở hắn. Đáy mắt chấn động, hắn cười tủm tỉm nhìn ca ca. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều vui vẻ lên. Ca, vậy nói như vậy định rồi. Ca ngươi muốn mỗi ngày bồi ở Diệp Nhi bên người. Một tháng lúc sau, nhất định phải mang Diệp Nhi đi truyền thừa lớn nhất đổ thạch tràng chơi một chút hảo. Ca ca đáp ứng ngươi. Lâm Tử Thần cười gật gật đầu, Lâm Tử Diệp cái này yên tâm. Ca ca luôn luôn là một cái nói làm được người. Càng là một cái tuân thủ hứa hẹn người. Tới, ăn đi, ăn nhiều một chút, người đã nhiều ngày gầy rất nhiều, Lâm Tử Thần đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho Lâm Tử Diệp vui vẻ tiếp nhận điểm tâm. Cắn một ngụm, ngọt ngào cảm giác làm hắn đáy lòng cũng là ngọt tư tư, ân. Ca, A Tử tỷ tỷ tìm được rồi sao? Lâm Tử Diệp tỉnh lại lúc sau chính là vẫn luôn nhớ thương chuyện này đâu. Tìm được rồi, ở Hàn Ngọc Yên trong không gian, Đỗ Huy dùng cách không lấy vật, đem A Tử tỷ tỷ từ nàng trong không gian mang theo ra tới. Bất quá Hàn Ngọc Yên chạy trốn, Lâm Tử Thần thực lo lắng. Hàn Ngọc Yên bị ai cứu đi? Đến nay không có rơi xuống, người kia thân phận cũng không có điều tra rõ, một trận huyết vụ. Đến cùng ma cung người có chút khác nhau. Việc này không phải là nhỏ. Vừa rồi nhìn thấy Gia Gia thời điểm, hắn đã cùng Gia Gia nói. Làm Gia Gia xuống tay cha, sẽ so với bọn hắn cha càng mau. À, cái này hư nữ nhân, liền biết nàng sẽ xử do thiêu thân. Cữu cữu chính là quá thiện lương, mới có thể bị Hàn Ngọc Yên tính kế. Lâm Tử Diệp vẻ mặt tức giận. Còn Hảo Tím Nhi tỷ tỷ không có việc gì, việc này cữu cữu sẽ xử lý. Ăn xong đồ ăn sáng, ta mang ngươi đi vừa đi, sau đó trở về cùng ta cùng nhau tu luyện, Lâm Tử Thần nghiêm khắc mà nói. Biến cường, không ngừng biến cường, đây là hắn cho tới nay mộng tưởng, hắn không cần ở thời khắc mấu chốt. Nhìn mẫu thân bị thương mà bất lực, cái loại này cảm giác vô lực, làm hắn sống không bằng chết. Gia Gia từ nhỏ dạy dỗ hắn, hắn là trong nhà lão đại, phải bảo vệ hảo mẫu thân cùng đệ đệ, những lời này. Ở hắn đáy lòng ăn sâu bén rễ, cũng là hắn nỗ lực tu luyện động lực Nga. Lâm Tử Diệp một đôi ngập nước mắt to có vẻ thực vô tội chớp chớp. Chỉ cần có ca ca bồi hắn, hắn liền sẽ không cảm thấy cô đơn, thời gian thoảng qua. 10 ngày qua đi, Lâm Vân Tịch phao 10 ngày thuốc tắm. Trong cơ thể gân mạch dần dần phục hồi như cũ, tuy rằng nàng vẫn như cũ ngưng tụ không được linh khí. Nhưng nàng có thể cảm giác được trong cơ thể linh khí đang ở một chút khôi phục. Đương Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch từ trong phòng đi ra lúc sau, Thánh Đế vẻ mặt vui mừng. Cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Vân Tịch, nói, ngươi cái này tiểu nha đầu căn cơ không tồi. Lão Phu cho rằng, ngươi muốn 15 ngày tả hữu mới có thể đem gân mạch chữa trị hảo. Không nghĩ tới chỉ dùng 10 ngày thời gian, Lâm Vân Tịch khóe miệng cũng hiện lên một mặt ý cười. Ngữ điệu mềm nhẹ đến không giống nhân loại, là sư gia gia dược liệu xứng đến hảo, hắn cho nàng dùng dược liệu. Đều là thế gian hiếm thấy dược liệu, người bình thường căn bản vô pháp được đến, mà Thánh Đế hắn lão nhân gia không chút do dự dùng ở nàng trên người. Cái gì luyến tiếc nói đều không có nói một câu. Này phân ân tình, nàng sẽ ghi khắc cả đời. Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Hắn kia trầm tĩnh ôn nhu trong ánh mắt, toát ra một phần cùng sinh cụ tới ngạo nghễ khí khái. Hắn ngước mắt, ngữ khí thanh lãnh hỏi Thánh Đế. Sư Gia Gia, kế tiếp có phải hay không có thể trợ giúp Tịch Nhi khôi phục thực lực? Ân, Thánh Đế chậm rãi gật đầu. Hắn ánh mắt dừng ở Long Diệp Thiên trên người một cái chớp mắt. Lại chậm rãi mở miệng, muốn Tịch Nhi khôi phục thực lực, vẫn là có chút khó khăn. Chuyện này, cần thiết ngươi tự thân xuất mã, sư gia gia mời nói. Chỉ cần có thể làm Tịch Nhi hảo lên, hắn không sợ bất luận cái gì nguy hiểm. Càng là nguy hiểm, càng là chứng minh đối Tịch Nhi khôi phục thực lực càng tốt. Thánh Đế sáng ngời ánh mắt đột nhiên nghiêm khắc nhìn hắn, nói, nếu là muốn cho Tịch Nhi ở ngắn nhất thời gian khôi phục thực lực của nàng, liền yêu cầu Minh Châu đảo lấy bắc 1000 dặm chỗ trên vách núi Thần Nguyệt Hoa. Thần Nguyệt Hoa. Lâm Vân Tịch kinh ngạc xuất khẩu, Thần Nguyệt Hoa là cái gì? Rốt cuộc có bao nhiêu chân quý? Chính là phiên biến lịch sử sông dài hạ ngàn năm sách cổ. Cũng không nhất định có thể tìm được đôi câu vài lời, này Minh Châu trên đảo cư nhiên sẽ có thần Nguyệt Hoa, cái này làm cho nàng phi thường khiếp sợ. Thánh Đế có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi cũng biết Thần Nguyệt Hoa. Lâm Vân Tịch gật đầu nói, sư gia gia, Tịch Nhi ở một ít sách cổ tàn phiến trông được quá. Này Thần Nguyệt Hoa là dược liệu chi nhất, nhưng nhục bạch cốt, hoa tử nhân, đối tu luyện giả, càng là có thể củng cố linh cơ, làm gân mạch dẻo dai 10 phần, ăn Thần Nguyệt Hoa, là có thể hình thành đối gân mạch tầng thứ 2 bảo hộ. Hết chương.